Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ chương, đó là ăn vạ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết theo cái tâm tình của Băng Tâm không tốt, cho nên là Diệp Thanh Tuyết cũng đi theo bồi nàng hết đi đến cửa Thiên Hy ăn uống ăn nhậu, rồi lại đến KTV uống bia. Sau đó thì còn gạ Hạ Thiên là rút bài để mà uống bia. Tất nhiên là Hạ Thiên có con mắt thấu thị thì không thể thua được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay xem có tình tiết ly kỳ gì diễn ra hay không. Diệp Thanh Tuyết lần này rất có tự tin, hiện tại đã xuất hiện ba con cá rồi. Một con cá tép cuối cùng, vị trí của nàng đã nhớ kỹ. Mới vừa rồi nàng bị Hạ Thiên trực tiếp trấn trụ, vì lẽ đó là lần thứ hai rút hơi kém. Vốn là nàng muốn rút con cá tép, thế nhưng lại rút được con quý bích ở bên cạnh con cá tép. Nàng vốn nghĩ rằng là con quý bích này đã đủ thắng Hạ Thiên, nhưng không nghĩ tới là Hạ Thiên lại rút được một con cá rô. Bất quá coi như Hạ Thiên có thắng, thì hết thảy các nàng cũng mới uống có 2 bình mà thôi. Chỉ cần Hạ Thiên đồng ý cược 10 bình, vậy thì nàng trực tiếp rút ra con cá tép là thắng rồi. Đến lúc đó Hạ Thiên trực tiếp thua 10 bình. Vừa nghĩ tới có thể thắng Hạ Thiên, Diệp Thanh Tuyết càng thêm hưng phấn. Trước đó mặc dù nàng cũng lòng tin tràn đầy, nhưng nàng lại không nghĩ tới vận khí của Hạ Thiên lại tốt như vậy. Rút 2 lần đều lớn hơn so với nàng. Lần này, nàng muốn trực tiếp để cho Hạ Thiên phải uống 10 bình. Hạ Thiên uống 10 bình nhất định sẽ có chút choáng váng, đến lúc đó thì nàng lại thừa cơ tiếp tục chiến thắng. Đây hết thảy đều là tính toán trong đầu của nàng. Nói đi, ngươi đến cùng có dám hay là không? Diệp Thanh Tuyết hai tay chống nạng, khí thế hung hăng nhìn Hạ Thiên. Nàng nhô lên phần thân trên của mình, rất có bộ dạng là muốn sống mái với Hạ Thiên. Không phải là không dám, mà ta sợ hai người các ngươi uống quá nhiều, Hạ Thiên buồn bực nói. Hai chúng ta không sợ uống nhiều, ngươi liền nói có dám hay không? Diệp Thanh Tuyết sĩ khí bức người tiếp tục nói, nếu như không dám thì ngươi cũng không phải là nam nhân. Diệp Thanh Tuyết thật đúng là sợ Hạ Thiên nói không dám cho nên trực tiếp bổ sung một câu. Như vậy Hạ Thiên liền không thể nói là không dám, nếu không thì hắn đã thừa nhận mình không phải là nam nhân. Xem như là ngươi lợi hại, Hạ Thiên vừa rồi thực sự là muốn nói không dám. Thế nhưng câu nói sau của biểu tỷ đã đem câu nói của hắn gắng gượng ép trở về. Nhanh nhanh lên, tiểu lượng của chúng ta thế nhưng là rất tốt nha. Băng Tâm lúc này cũng vỗ ngực mà nói. Tốt, vậy thì so, Hạ Thiên nói. Diệp Thanh Tuyết nghe được Hạ Thiên đáp ứng nội tâm liền vui mừng. Lần này nàng nhất định phải thắng Hạ Thiên. Vừa nghĩ tới là có thể thắng hắn, trong nội tâm nàng hết sức cao hứng. Còn cà tép kia nàng đã khóa chặt rồi. Chính là ngay bên cạnh con quý bích. Tay của nàng liền hướng vào lá bài đó sờ sờ. Thời điểm nàng cầm tới con cá tép vẻ mặt mừng rỡ, còn chưa có lật bài đã nói với Hạ Thiên, lần này ngươi thua chắc rồi. Con cá tép lớn nhất đang nằm trong tay ta. Nói xong Diệp Thanh Tuyết lập tức lật bài, bất quá để cho nàng kinh ngạc chính là lá bài đó căn bản không phải cá tép mà là con năm bích. Làm sao có thể? Ta nhớ rõ ràng đó là cá tép mà. Trên mặt của Diệp Thanh Tuyết viết đầy sự không tưởng tượng nổi. Đến phiên ta đúng không? Hạ Thiên uể oải nói, hắn thập phần tùy ý rút ra một lá, sau khi lật lên thì nó là con 6 bích, Hạ Thiên lại thắng. Băng Tâm quái dị nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết, nàng tuyệt đối tin tưởng vào trí nhớ của Diệp Thanh Tuyết, thế nhưng vì cái gì nàng lại rút sai, mà lại rút ra một con bé tí như con 5 bích chứ? Thua, hai người bọn họ lại thua, lần này thế nhưng là thua tới 10 bình lận. Có trời có chịu, để ta uống. Băng Tâm thập phần đại khí nói, ta uống với ngươi, Diệp Thanh Tuyết cũng nói, không cần. Ngươi lần này phải thắng trở về, nếu ngươi uống say, vậy chúng ta còn thắng kiểu gì? Băng Tâm 10 phần hào sảng mà nói. Nói xong nàng thực sự là bật nắp mà uống. Nàng uống đến mức mà Hạ Thiên có chút không đành lòng mà nhìn, bởi vì nàng thay bình mới. Một nữ hài tử thế mà cứ một bình lại, đổi một bình mà uống. Nếu không thì quên đi, Hạ Thiên thực sự không nhìn được. Không được không được, không thể nha, nhất định phải uống. Băng Tâm lắc đầu, lại tiếp tục uống bia của nàng. Ta còn nhớ rõ vị trí con quy cơ, mặc dù vị trí cà tép ta nhớ sai, nhưng con quy cơ này thì tuyệt đối sẽ không lệch đâu. Trong nội tâm của Diệp Thanh Tuyết thầm nghĩ, nàng cũng không tin vận khí của Hạ Thiên mỗi lần đều tốt như vậy, nàng nhất định phải thắng hắn một lần. Lại đến, vẫn là 10 bình. Diệp Thanh Tuyết lần này hạ ngoan tâm, nhìn mặt của Băng Tâm càng ngày càng đỏ, nàng cũng có chút băn khoăn. Biểu tỷ, nếu không đừng chơi nữa, vận khí của ngươi hôm nay không tốt, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn có con mắt thấu thị làm sao mà thua cho Diệp Thanh Tuyết được, trừ phi là hắn cố ý thua. Không được, Hạ Thiên, ta cảnh cáo ngươi, nếu như có bản lĩnh thì lấy ra, còn nếu dám cố ý thua cho ta, vậy thì ta sẽ không để ý tới ngươi nữa. Diệp Thanh Tuyết đe dọa. Hạ Thiên vừa định cố ý thua cho nàng, nàng đã mở miệng cảnh cáo. Thế này để Hạ Thiên thập phần bất đắc dĩ. Hắn thấy được, vừa rồi con cà tép của Diệp Thanh Tuyết nằm ngay cạnh của Năm Bích mà thôi. Thời điểm nàng tẩy bài có chút sai lệch cho nên mới nhớ lầm vị trí. Tốt rồi, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn nhìn ra hôm nay tâm trạng của biểu tỷ và băng tâm không tốt chính là muốn uống. Diệp Thanh Tuyết tay trực tiếp đặt lên con quy cơ rồi đem nó rút ra. Lần này không có rút sai, chính là con quy cơ. Thời điểm thấy nó, mặt mũi Diệp Thanh Tuyết tràn đầy hưng phấn, nàng thực sự là rút chúng. Nàng quả thực hưng phấn, vừa nãy lá bài rút sai đều cho nàng ngộ nhận là trí nhớ của mình có chút sai lầm. Hiện tại thì tốt rồi, nàng xác định là con cà tép kia mình nhớ lầm, nhưng những lá bài khác đều không có sai. Quy cơ, ha ha, Hạ Thiên, lần này ngươi uống hẳn rồi. Hiện tại, chỉ có mỗi con cà tép là lớn hơn của ta, ta cũng không tin vận khí của ngươi lại tốt như vậy, ngươi còn có thể rút chúng con cà tép. Diệp Thanh Tuyết hưng phấn mà nói, tỷ lệ kia quả thực là quá nhỏ. Một người, vận khí có thể tốt một lần, hai lần, nhưng không có thể lần nào cũng tốt như vậy. Băng tâm rốt cuộc cũng uống hết 10 bình, nàng thực sự là uống hơi nhiều, ánh mắt mê ly, khuôn mặt đỏ bừng. Không thể không nói, nàng lúc này thực sự phong thái càng động lòng người hơn. Biểu tỷ, ta nhớ vừa nãy người nói là con cá tép ở ngay phụ cận phải không? Hạ Thiên để tay xuống vị trí bên cạnh con Năm Bích lúc nãy. Ta tin tưởng ngươi, vì vậy rút lá này. Hạ Thiên trực tiếp rút ra lật lên, chính là con ca tép. Thời điểm nhìn thấy là ca tép, Diệp Thanh Tuyết trực tiếp hỏng mất. Lần này nàng cái gì cũng không nói, mở bia uống luôn. Băng tâm thấy nàng uống thì cũng thập phần thống khoái mà uống với nhau. Không chơi nữa, ta muốn hát. Diệp Thanh Tuyết rốt cuộc không còn tâm tình chơi nữa. Nàng thế mà cứ một mực thua. Ta thì muốn khiêu vũ. Băng tâm nói nhảy liền nhảy, nàng trực tiếp là từ trên ghế salon dạng chân khiêu vũ. Vũ đạo của nàng không phải là thổi phồng, ở thời điểm Hạ Tiên so tài bóng rổ đã từng được nhìn thấy rồi. Dạng chân xoay người đơn giản chỉ là chuyện nhỏ đối với nàng. Băng tâm vậy mà nhảy múa ngay trên ghế salon, mà nàng vừa nhảy còn vừa cởi quần áo nữa, cái áo khoác trực tiếp bị nàng cởi ra. Đẹp. Băng tâm khiêu vũ quả thực chính là nghệ thuật. Hai con mắt của Hạ Thiên đã hoàn toàn bị hấp dẫn tới, con mắt thấu thị còn không tự chủ được mà mở ra. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Thiên không có cách nào tự kiềm chế. Thân thể mềm mại của băng tâm và những động tác khó mà nàng làm ra, để cho Hạ Thiên xem mà như si như say, ngay cả trên TV cũng khó mà thấy được những động tác như vậy. Hạ Thiên thì đang không rõ tại sao con mắt thấu thị của mình lại không tự chủ được mà mở ra, nhưng hắn đúng là không nhịn được mà nhìn băng tâm. Nội y của nàng màu xanh da trời, mà quần nội y cũng là cùng một bộ, phía trên còn có một dấu son môi màu hồng, trông cực kỳ hoạt bát đáng yêu, bên Tây nó gọi là cute. Băng tâm phẳng phát như là say mê trong điệu nhảy, một lần lướt qua bên người Hạ Thiên, trực tiếp bước qua thân hắn. Một bước này cũng không cao, nhưng mà nàng bắt đầu bước qua bước lại trên ghế salon, con mắt thấu thị của Hạ Thiên tự động mở ra, ở góc độ này để hắn thấy được chỗ đẹp nhất trên người của băng tâm. Băng tâm lại trước mặt Hạ Thiên làm một động tác xoay người, tư thế này hệ số độ khó không hề thấp, mà khi lượn qua người Hạ Thiên, thân trên của nàng hiện ra hoàn mỹ trước mặt hắn. Hạ Thiên muốn quay đầu đi, thế nhưng thân thể của hắn lại không nghe sai khiến. Trong đầu của hắn xuất hiện hai cái tên tiểu nhân, một hắc một bạch. Tên tiểu hắc nhân nói, nhìn một chút đi, nhìn nhiều một chút đi, hình tượng mỹ lệ này không nhìn thì sẽ hối hận muốn chết. Tiểu nhân bạch lại nói, đừng có nghe nó là hóa thân của tội ác, ta mới là chính nghĩa đây, ngươi không nên nhìn, lấy tay mà bóp. Ta cam đoan, người bóp cảm giác sẽ cực tốt. Hạ Thiên nuốt nước miếng đánh ực một cái. Đúng lúc này có thể là tác dụng của cồn. Thân thể của Hạ Thiên mất thăng bằng, trực tiếp là nằm sấp lên người hắn. Một cái đè này hẳn nàng hoàn toàn ghé lên trên người của Hạ Thiên. Ngực của nàng cũng dán thẳng lên phần trên thân của hắn. Đúng là vô thanh thắng hữu thăng. Đây là cảm giác đầu tiên của Hạ Thiên. Băng tâm mặc dù có chút chóng mặt, nhưng nàng vẫn cảm giác được là bộ ngực thất thủ. Bất quá thời điểm nghĩ đến người nằm dưới là Hạ Thiên, nàng không biết là do tác dụng của cồn hay tác dụng của tâm lý, nàng vậy mà không né tránh, cũng không hề di động, cứ như vậy nằm úp sấp lên người của Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có động đậy, bất quá vị trí hai tay quán vừa vặn, đứng ở trước hai quả ngọc thố, xúc cảm này để choán cả đời đều không quên được. Diệp Thanh Tuyết thì vừa hát xong một khúc, một tay cầm chai bia, một tay cầm microphone, lúc này ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên. Nàng có lẽ là uống quá nhiều, căn bản không có nhìn băng tâm, cũng không để ý xem hai tay của Hạ Thiên đang làm gì. Một tay nàng kéo cổ của Hạ Thiên, lại vừa kéo vừa hát. Lúc này kéo khá là dùng sức, mà Diệp Thanh Tuyết thì đang úp lên người của Hạ Thiên, nàng vừa kéo một cái, làm cái mặt của Hạ Thiên trực tiếp là úp lên cái chỗ nào đó cực kỳ mềm mại của băng tâm. Lúc này, trang cảnh muốn bao nhiêu mỹ lệ thì có bấy nhiêu mỹ lệ. Có thể là do nguyên nhân băng tâm không có phản ứng cho nên hai cánh tay của Hạ Thiên bắt đầu dùng sức. Băng tâm hiện tại mặt đã đỏ hồng, nàng cũng không biết mình đến tột cùng có ý tứ gì hay là bởi vì uống quá nhiều. Đúng là nàng mặc dù có uống nhiều thật nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được hai tay Hạ Thiên đang làm cái gì. Không được, ta không thể làm như thế. Băng tâm phảng phất như khôi phục một tia lý trí, sau đó hai tay khẽ trống trực tiếp đẩy người lên. Nàng cũng không nhìn Hạ Thiên, sợ bị Hạ Thiên nhìn ra manh mối. Nàng trực tiếp nhảy múa ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, nàng phảng phất như đã minh bạch tại sao mình lại phải học tập vũ đạo. Vừa là sở thích, nhưng cũng là vì sau này nhảy cho người yêu mình nhìn. Nàng thích Hạ Thiên, nhưng lại không biết làm thế nào mở miệng, cho nên dự định dùng vũ đạo để mà diễn tả. Băng tâm nhảy rất cởi mở, hoàn toàn say mê trong vũ đạo của mình. Hạ Thiên thì khác, cặp mắt quán lúc này đã hoàn toàn không cách nào rời khỏi băng tâm. Con mắt thấu thị lần đầu tiên không nghe chỉ huy, hắn đã không cách nào đóng lại con mắt thấu thị. Dựa theo tình huống bình thường mà nói thì mắt thấu thị của hắn hẳn là phải đến cực hạn rồi mới đúng. Nhưng bây giờ con mắt thế thị vậy mà không có đóng lại, tinh thần lực quán lại không chịu tải chút nào, không hề có cảm giác hôn mê. Không khoa học, thực sự là rất không khoa học nha. Ta dựa vào cái đôi mắt này vừa nhìn thấy mỹ nữ, vậy mà ngay cả công năng thấu thị cũng không quản được nữa. Hạ Thiên thầm mắng một tiếng, hiện tại cơ thể băng tâm có thể nói là bị hắn nhìn thấy hết, bởi vì các góc độ vũ đạo của nàng không ngừng xoay chuyển, vũ đạo đẹp mà người càng đẹp hơn. Diệp Thanh Tuyết tựa như mệt mỏi cũng buông microphone trong tay tới, theo băng tâm mà nhảy nhót, bất quá cách nhảy của nàng cùng băng tâm là hoàn toàn khác biệt. Băng tâm nhảy múa ở đây là nghệ thuật, là vũ đạo. Còn Diệp Thanh Tuyết là nhảy loạn, kiểu như mấy thanh niên trẻ trâu uống rượu, rồi vào nhảy Vinahall, quẩy lắc đầu loạn xạ. Thế nhưng không quản là nhảy theo kiểu nghệ thuật hay nhảy loạn, thì con mắt thấu thị của Hạ Thiên đều không nghe lời. Đôi mắt không ngừng du đãng trên thân của nhị nữ, đúng là mở mang tầm mắt đúng nghĩa đen. Thế nhưng hiện tại, Hạ Thiên thì thoải mái chịu không nổi rồi. Chàng diện này muốn mỹ lệ bao nhiêu, thì liền mỹ lệ bấy nhiêu. Con mắt thấu thị xa xa vượt ra khỏi cực hạn. Bằng tâm nhảy một hồi mệt mỏi, nàng trực tiếp cầm một chai bia lên uống, nàng quyết định là phải uống nhiều một chút, để cho mình không biết gì nữa. Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy băng tâm bắt đầu uống cũng thập phần, thống khoái mà uống theo. Hai nữ ở chỗ này, đặc biệt là cuồng ngôn với nhau. Rốt cuộc thì sau khi băng tâm không biết là mình đã uống bao nhiêu, nàng cầm một chai bia ngồi xuống bên người Hạ Thiên. Nàng tới gần bên tai hắn mà nói, ta thích ngươi. Âm thanh rất nhỏ nhưng Hạ Thiên lại nghe được rõ ràng. Băng tâm nói xong, sụi lơ vào trong ngực của Hạ Thiên, hai tay nàng gắt gao ôm lấy Hạ Thiên, nói gì cũng không chịu buông ra, nước mắt trong suốt cũng từ khóe mắt chảy xuống. Nước mắt nàng làm ướt áo của Hạ Thiên. Ca ca ta sắp tới, hắn muốn dẫn ta đi, ta liền không thể ở cùng ngươi. Băng tâm vừa khóc vừa nói, lời nói của nàng lộn xộn, ánh mắt tàn dã, xem ra là uống quá nhiều rồi. Hạ Thiên đem băng tâm ôm vào trong ngực mình, con mắt thấu thị, vậy mà hướng thân trên của băng tâm nhìn lại, đây là vị trí mà hắn coi trọng nhất. Nãy nãy, ta vừa mới muốn thập phần soái khí một cái, ta đã nói rồi, không ai có thể đem ngươi mang đi. Vậy mà con mắt chết tiệt này lại nhìn thấy thân trên của ngươi rồi, Hạ Thiên thầm mắng một tiếng, hắn đã triệt để bị con mắt thấu thị của mình lạm dụng, bình thường muốn để nó quản nhàn sự một chút, thế nhưng chỉ nhìn một chút liền váng đầu, hiện tại thì tốt rồi, đã sắp một tiếng đồng hồ. Không chỉ là không có chút cảm giác hôn mê, mà tinh thần rõ ràng còn tăng lên nữa. Hạ Thiên không biết là con mắt thấu thị của mình đến cùng xuất hiện như thế nào, nhưng theo hắn suy đoán thì con mắt thấu thị này tuyệt đối là một kỹ năng siêu cấp. Diệp Thanh Tuyết thấy Hạ Thiên đang ôm băng tâm cũng trực tiếp nhào tới. Ta cũng phải ôm một cái. Tốt, ôm. Hạ Thiên trái ôm phải ấp đem nhị nữ ôm vào trong ngực. Hắn mặc dù chỉ muốn yên lặng mà ôm, nhưng con mắt thấu thị lại không nghe lời, cứ không ngừng chạy loạn trên thân của nhị nữ. Ai, hai người các ngươi uống nhiều quá rồi, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên đứng dậy, nhưng đúng lúc này có một đạo bóng người quen thuộc lướt qua cửa. Thời điểm nhìn thấy thân ảnh này hắn hơi sững sờ. Văn Nhã, hắn dám xác định người vừa đi ngang cửa chính là Văn Nhã. Bất quá nàng lúc này ăn mặc yêu diễm, giống như là một nữ nhân bồi tiểu vậy, mà bên cạnh còn có hai nam nhân khác nữa. Thời điểm nhìn thấy Văn Nhã, Hạ Thiên liền trực tiếp đi theo ra ngoài. Vừa ra cửa, hắn liền bị thấy Văn Nhã bị mang vào gian phòng cách vách. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp cũng theo vào cái bao xương ở cách vách này. Thời điểm tiến vào bao xương thì hắn phát hiện ở trong này hết thảy có 4 người. Ngoại trừ 3 người vừa tiến vào ra thì còn có một người đã ngồi ngay ngắn ở đó từ trước. Hạ Thiên. Một khắc nhìn thấy Hạ Thiên thì sắc mặt Văn Nhã liền thay đổi. Hết thảy, chữ oán hận đều viết đầy trên mặt nàng. Nàng cho rằng mình biến thành cái hình dạng hôm nay đều là do Hạ Thiên hại. Nếu như không phải là Hạ Thiên thì nàng không rơi vào nông nỗi như thế này. Mặc dù tất cả đều bởi vì lòng ái mộ, hư vinh của nàng mới biến nàng thành một tấm ruộng mà ai cũng có thể cày bừa được, nhưng nàng vẫn đem hết thảy tội lỗi đổ lên trên người Hạ Thiên. Nếu như không phải là có Hạ Thiên thì nàng nói không chừng đã được gả cho Từ Thiếu Thông. Thế nhưng nàng bị Từ Thiếu Thông từ bỏ, sau đó thì bị một cái phú nhị đại lừa gạt, thiếu đi một thân nợ nần, cuối cùng bị bán đến địa phương kia để làm việc. Thật vất vả mới dựa vào được Giang Hải tứ đại công tử, nàng cho rằng những ngày tốt lành của mình đã tới. Nhưng vẫn bởi vì Hạ Thiên mà nàng lại bị người ta quăng đi. Mặc dù bây giờ đã không nợ nần nữa, nhưng nàng đã thích ứng với cuộc sinh sống cao cấp rồi, không có khả năng quay về thời gian khực cổ nữa, cho nên nàng tiếp tục ở khu phụ cận bồi rượu. Đương nhiên, nàng không phải nữ nhân bồi rượu cho KTV này. Đây là nhà hát chính quy, không có nữ nhân bồi tiểu. Nàng là bị hai người kia mang theo từ một nhà vườn khác tới. Nàng đem tất cả lòng ái mộ hư vinh của mình đều đổ lên người của Hạ Thiên. Ngươi vẫn để ta xem thưởng như vậy. Hạ Thiên nhìn Văn Nhã mà nói. Ngươi thì tốt. Vậy thì ngươi thông đồng với Tăng Nhu, nói rõ là ngươi cao thượng rồi sao? Hạ Thiên, chúng ta đều là một loại người mà thôi. Văn Nhã phẫn nộ nhìn Hạ Thiên mà hô lên. Ai, ta và ngươi khác biệt. Hết thảy những gì ta có của hiện tại là do hai tay của ta đánh ra. Mà ngươi, nhìn thế nào thì cũng giống như là đi bán xác thịt vậy. Hạ Thiên cau mày tiếp tục nói. Bất kể thế nào thì ta và ngươi cũng là đồng học. Ta cho ngươi một khoản tiền, rời khỏi Giang Hải đi. Hạ Thiên không muốn làm người quá tuyệt. Mặc dù Văn Nhã quả và hắn bây giờ không có bất cứ quan hệ gì, nhưng dù sao cô nàng cũng từng xuất hiện trong nhân sinh của hắn. Người đây là đang thương hại ta sao? Hạ Thiên, ta cho người biết, ta có thể lấy tiền của bất luận người nào, nhưng chính là không cần tiền của ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày ta trở nên có rất nhiều tiền. Ta muốn để cho ngươi vì sự cuồng vọng của mình mà trả giá đắt. Văn Nhã đối với Hạ Thiên không thể không nói bây giờ hận sâu đến như biến thành thực chất rồi. Mặc dù cái chỗ hận của nàng kỳ thực không có quan hệ với Hạ Thiên mấy, thế nhưng nàng lại đem hết thảy đổ hết lên đầu của Hạ Thiên. Văn Nhã, ngươi còn có người nhà, còn có đệ đệ, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời dùng công việc bán xác thịt này để đi nuôi sống bọn họ sao? Hạ Thiên nhìn Văn Nhã mà hỏi. Không quản là ta dựa vào cái gì để kiếm tiền, đó là do ta tự kiếm ra. Hạ Thiên, thu hồi cái tâm lý từ bi của ngươi. Văn Nhã chừng Hạ Thiên một cái, rồi đi vào bên trong. Bá bá. Lúc này người ngồi ghế salon bên trong liền vỗ bàn tay của mình. Thực sự là một trận náo nhiệt nha. Không nghĩ tới là Hạ Thiên, long đầu của thành phố Giang Hải mà lại còn có cố sự như vậy. Người ngồi đó không ngờ lại nhận biết Hạ Thiên mà giống như còn rất hiểu hắn vậy. Long đầu, Văn Nhã cau mày. Tiểu nha đầu, ngươi có biết là người vừa đắc tội đến cùng có bao nhiêu lợi hại hay không? Người đó nhìn thoáng qua Văn Nhã mở miệng hỏi, nhưng Văn Nhã không nói gì. Ở trong thành phố Giang Hải này, chỉ cần nói ra danh tự của hắn, thì đại nhân vật nào thấy hắn cũng đều phải cung cung kính kính. Ngay cả là Ôn Triệu Hoa, một trong các tứ công tử của Giang Hải cũng bị hắn biến thành ngớ ngẩn. Toàn bộ Ôn gia cũng bởi vì một câu nói của hắn mà phải rời xa thành phố Giang Hải. Người nói xem, nếu như hắn muốn giết người, vậy người trốn được sao? Người kia thản nhiên nói, hắn nói thập phần tùy ý, phảng phất như Hạ Thiên trong mắt hắn cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Hạ Thiên cau mày. Hắn nhìn người nọ, thời điểm lần đầu tiên quan sát người này đã thấy là không đơn giản rồi. Ta không sợ, ta cho dù làm quỷ cũng không bỏ qua cho hắn, Văn Nhã hung tợn nói. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, một câu nói lại để cho Ôn gia phải rời xa thành phố Giang Hải. Nàng vừa rồi còn nói muốn trả thù Hạ Thiên, nhưng hiện tại nàng phát hiện mình vô luận cố gắng như thế nào cũng không nhìn thấy được hy vọng. Nàng vô luận biết là mình cấu kết với dạng đại nhân vật nào thì cũng không thể có được địa vị như Hạ Thiên bây giờ. Nàng cũng không rõ vì cái gì mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng trên người Hạ Thiên lại phát sinh nhiều biến hóa đến như vậy. Vậy ngươi còn muốn báo thù nữa không? Người kia nhìn về phía Văn Nhã mà hỏi. Muốn. Văn Nhã ánh mắt kiên định mà nói. Vậy thì quỳ xuống, bái ta làm thầy, ta sẽ để cho ngươi báo thù. Người kia nhìn Văn Nhã mà nói. Phù. Văn Nhã không nói hai lời, trực tiếp quỳ gối trước mặt người kia. Bái kiến sư phụ. Nàng có thể cảm giác được khí thế của người này rất khác biệt. bởi vì người này rõ ràng đã biết thân phận của Hạ Thiên, thế nhưng hắn một chút cũng không hề có ý tứ sợ hãi. Người là ai? Hạ Thiên rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng. Ta là người như thế nào thì ngươi còn chưa xứng để biết. Hạ Thiên Long trà ngươi thì còn tạm được. Ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần đỡ được một chiêu của ta, vậy thì hôm nay bỏ qua cho ngươi. Người kia lẳng lặng nhìn Hạ Thiên mà nói. Ngươi có thể thử một lần. Hạ Thiên nhìn ra được người trước mắt này không đơn giản, thế nhưng đối phương cuồng vọng như thế cũng để cho ngạo khí của Hạ Thiên nổi lên. Người kia không nói gì cũng không động, cứ như vậy ngồi đó, hai nam nhân bên cạnh liền tránh ra. Phảng phất như là sự tình phát sinh tiếp theo sẽ thập phần khủng bố vậy. Hạ Thiên cũng là trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, con mắt thấu thị mở ra, nhìn chăm chú, lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Ngấm ngầm hại người, Mạn Vân tiên bộ hắn đều đã chuẩn bị xong, nếu như tình huống không ổn thì lập tức sẽ làm ra phản ứng. Có phải là rất khẩn trương không? Người kia nhìn Hạ Thiên mà cười, hắn chậm rãi nâng tay phải của mình lên, đem lòng bàn tay nhắm thẳng vào Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng khẩn trương nhìn về phía bàn tay đó. Ở trong hai tay của hắn lặng lẽ xuất hiện 108 cây ngân châm. Ngươi bây giờ còn chưa xứng để chết trong tay ta, ta chỉ dùng 5 phần lực đạo. Người kia thản nhiên nói, hắn thập phần cuồng vọng, nhưng Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. 108 cây ngân châm trong nháy mắt được bắn ra, đại thủ ấn. Lập tức một bàn tay hư ảo xuất hiện giữa hư không hướng Hạ Thiên ập tới. Bàn tay này giống như Như Lai thần trưởng trong truyền thuyết vậy. Hạ Thiên cảm giác toàn bộ cơ thể không thể động đậy. Mạn Vân tinh bộ không dùng được. Đáng ghét, mạnh như vậy. Hạ Thiên không chút do dự, ngấm ngầm hại người trong nháy mắt vọt tới bàn tay hư ảo kia. Trong nháy mắt đạo năng lượng này xuất hiện, ở trong thành phố Giang Hải có 3 người đồng thời nhìn về một hướng, sau đó thân ảnh của bọn họ biến mất tại chỗ. Ở trong bao xương của KTV xuất hiện một cỗ uy áp cường đại. Cỗ uy áp này để người ta không thở nổi. Mặt mũi của Van Nhã tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn người kia. Nàng chưa từng nghĩ tới là nhân loại lại có thể lợi hại đến như vậy. Cả người Hạ Thiên đứng im, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bàn tay lớn, ngấm ngầm hại người đã được bắn ra. Năng lượng tử sắc chỉ có Hạ Thiên trông thấy, đụng vào bàn tay hư ảo kia, bàn tay và năng lượng màu tím đồng thời biến mất. A, người ngồi đó hơi sững sờ một chút, năm thành lực lượng quán vậy mà bị Hạ Thiên hóa giải, cái này có chút quá không tưởng tượng nổi. Không đúng, trên người của ngươi có linh khí. Người kia nhướng mày, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ. Hạ Thiên nghe thấy đối phương nhắc tới linh khí, hắn liền biết sự tình không ổn rồi, bởi vì hắn đã nhìn thấy vẻ tham lam trên mặt của đối phương. Người kia nhất định là muốn cướp linh khí của mình. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Hạ Thiên, giao linh khí ra, ta tha cho người khỏi chết. Người kia nhìn Hạ Thiên mà nói, ta không biết người đang nói gì. Hạ Thiên cau mày, dư quang nơi ánh mắt quét về phía cổng. Hắn đang suy nghĩ xem làm cách nào để chạy khỏi nơi này. Hai người các ngươi cùng xông lên, đem đồ vật tìm kiếm ra cho ta. Người kia nhìn thoáng qua hai người cách Hạ Thiên không xa mà nói. Hai người bọn họ đều có thực lực huyền cấp trung kỳ. Người trước qua được cửa của bọn hắn rồi nói. Hạ Thiên không chút do dự, thân thể biến mất ngay tại chỗ, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh một người, nửa bước. Hắn sử dụng tuyệt chiêu nửa bước, sau khi xuất hiện bên cạnh người kia, ngấm ngầm hại người nháy mắt bắn ra. Sau đó hai ngón tay trực tiếp đâm xuyên qua huyệt thái dương của người nọ. Hết thảy đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch, sau đó thân thể lập tức biến mất. Ngấm ngầm hại người lần nữa bắn ra, lại đánh trúng một người khác, hai tay ngưng chỉ lại xử lý thêm một người. Hai cao thủ huyền cấp trung kỳ ở trước mặt Hạ Thiên, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, cứ như vậy dễ dàng chết đi. Nhìn thấy động tác của Hạ Thiên, người kia hơi sững sờ, bất quán lập tức càng trở nên hưng phấn. Hắn hiện tại càng tin chắc là trên người Hạ Thiên có linh khí. Nếu như không phải là linh khí thì hắn không có khả năng lấy thực lực của huyền cấp mà miễu sát được hai người kia. Chết đi. Thân thể của người nọ nháy mắt xuất hiện trước mặt của Hạ Thiên. Hạ Thiên căn bản không nhìn thấy hắn như thế nào đến bên cạnh mình. Nhưng đối phương liền xuất ra nắm đấm rồi. Bây giờ muốn trở về thế thủ đã không thể. Hắn còn cảm nhận được uy lực cực kỳ khủng bố trên một quyền này. Coi như mình có phòng thủ thì cũng tuyệt đối không ngăn được. Ta phải chết sao? Trong nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ. Bang. Đúng lúc này một cây quạt sắt xuất hiện. Cây quạt sắt này đập vào trên nắm đấm kia, xuất hiện âm thanh như sắt thép va chạm vào nhau. Người kia thu lại nắm đấm, cùng lúc đó ánh mắt nhìn ra phía cửa. Uầy, ai bảo người động tới hắn? Lúc này ở cổng xuất hiện sát thủ cấp SNS là Mạch Ly. Vũ khí của nàng cũng xuất hiện, đó là một cây quạt sắt. Quạt sắt, nữ hải tử, người là sát thủ Mạch Ly. Người kia ánh mắt băng hàn nhìn Mạch Ly mà nói. Ta có nổi danh như vậy hay không? Ngươi vậy mà cũng nhận ra ta. Thế nhưng ta lại không biết ngươi. Mạch Ly thập phần tùy ý nói. Hử, Mạch Ly, ngươi không ngăn cản được ta đâu. Người kia hừ lạnh một tiếng. Vậy thêm ta thì sao? Ở cửa lại xuất hiện một người, cũng là sát thủ cấp FNS, Huyễn Thần, Tham Lang Thất Huyễn. Nhìn thấy lại xuất hiện một tên cao thủ nữa, người kia nhướng mày lên. Sát thủ, Huyễn Thần, Tham Lang. Hai người các ngươi phải là đối đầu mới đúng. Tại sao bây giờ lại đồng thời xuất hiện để bảo hộ một người? Ta muốn làm gì? Còn cần ngươi đến quản hay sao? Thất Huyễn lạnh lùng nói. Thất Huyễn, ngươi cũng không nên quá phách lối. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là đừng chọc giận ta. Chọc giận ta, chúng ta sẽ truy sát người đến chân trời góc biển. Người kia hung tợn nói. Hôm nay ta tất phải giết hắn, để ta xem ai có thể chống đỡ được. Ngươi có thể thử một chút. Thất Huyễn cũng lạnh lùng nói. Thất Huyễn, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta. Ta cũng không phải chỉ có một mình. Mặc dù ngươi cũng là địa cấp, nhưng ngươi có thể chịu được mấy cái địa cấp truy sát đây. Người kia mở miệng uy hiếp. Ta chưa thử qua, muốn thử một chút đây. Thất Huyễn lạnh lùng nói. Thái độ của Thất Huyễn đã rất rõ ràng. Hạ Thiên, hắn muốn đảm bảo. Ngươi có phiền hay không? Muốn đánh thì đánh, làm sao lại lằng nhằng như vậy? Mạch Ly cũng nhịn không được mà nói. Nàng trên đời không sợ nhất chính là đánh nhau. Người kia nhìn Mạch Ly và Thất Huyễn một chút, hai nắm đấm quán siết lại, nháy mắt khí thế tăng lên. Một kiện linh khí đáng giá để choán đụng một lần. Mục tiêu của hắn không phải là hai người này, mà là Hạ Thiên. Chỉ cần hắn nghĩ biện pháp tránh qua hai người này, xử lý Hạ Thiên rồi đem linh khí đoạt tới là tốt rồi. Bạch một tiếng. Đúng lúc này một bóng người lại xuất hiện ở giữa mọi người. Người này một thân áo trắng thập phần soái khí, trong tay cầm một thanh kiếm. Vỏ kiếm màu trắng bạc, phía trên có khắc một đầu trưởng long tinh xảo, chui kiếm màu lam. Mặc dù kiếm chưa xuất ra khỏi vỏ, nhưng sát khí vẫn tỏa ra bức người. Uyên Hồng, danh kiếm Uyên Hồng. Người kia kinh ngạc nhìn người này. Người này chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, Doãn Nhiếp. Doãn Nhiếp cũng không có xuất chiêu, mà chỉ để kiếm chắn ngang trước mặt mà thôi. Ta đã nói qua, tất cả cao thủ địa cấp đều không thể động thủ với Hạ Thiên. Doãn Nhiếp mở miệng, giọng nói bằng lãnh. Ngươi không phải đi đối phó với bọn người Lưu Sa sao? Tại sao xuất hiện ở đây? Người kia vẻ mặt khó hiểu nói. Chỉ cần có cao thủ địa cấp uy hiếp tới Hạ Thiên thì vô luận tả đâu cũng xuất hiện. Doãn Nhiếp lạnh lùng nói. Hắn là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Hắn có ngạo khí của mình và có thực lực siêu phàm thoát tục. Hắn đã từng hảo ngôn dung kiếm thì hắn là thiên hạ vô địch thủ. Hắn còn từng nói qua là trước khi Hạ Thiên chưa đạt tới địa cấp thì tất cả cao thủ địa cấp đều không thể ra tay với Hạ Thiên. Tốt. Nếu như Doãn Nhiếp người đã xuất hiện, vậy ta cho người cái mặt mũi này, ta đi. Người kia nói xong liền muốn kéo Văn Nhã đi ra ngoài. Đồng lão, ngươi thực sự là hình như đã quên cái gì đó, Doãn Nhiếp lạnh lùng nói. Doãn Nhiếp, ngươi không nên quá phận. Người nọ có tên chữ gọi là Đồng lão, là một địa cấp cao thủ, nghe được lời của Doãn Nhiếp, hắn phẫn nộ quay lại nhìn Doãn Nhiếp mà nói, soạt. Không có người nào nhìn thấy là Doãn Nhiếp xuất kiếm khi nào. Nhưng kiếm sắc thực đã ra khỏi vỏ, một đạo quang mang lóe lên, một ngón tay của Đồng lão trực tiếp bị chém bay ra ngoài, sau đó Uyên Hồng kiếm được tra vào vỏ, hết thảy phát sinh cực nhanh, thế nhưng tất cả mọi người sau đó đều nhìn thấy. Doãn Nhiếp. Đồng lão che cánh tay của mình, phẫn nộ nhìn thoáng qua Doãn Nhiếp, sau đó quay đầu nhìn về phía ngón tay kia của mình. Hiện tại cầm về còn có thể nối lại, nhưng hắn liếc mắt nhìn Doãn Nhiếp, hắn biết đối phương sẽ không để hắn nhặt ngón tay đi. Thật là lợi hại. Mặt Ly kinh ngạc nhìn Doãn Nhiếp, nàng cũng đã được nghe qua về thanh danh của Doãn Nhiếp, nhưng còn là lần đầu tiên trông thấy ông ta xuất thủ. Thật muốn thử một lần, đáng tiếc ta lại không phải là đối thủ. Thất Huyễn cũng hưng phấn nhìn Doãn Nhiếp, hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy Doãn Nhiếp động thủ, trước kia chỉ nghe ông ta là thiên hạ đệ nhất kiếm khách mà thôi. Đúng là tận mắt nhìn thấy mới biết được, thiên hạ đệ nhất kiếm khách tuyệt đối không phải chỉ có hư danh. Đồng lão mang theo Văn Nhã rời khỏi KTV. Lúc này, lại có người đến thu thập tàn cuộc ở bên trong. Loại người như bọn hắn làm việc chính là như vậy, không thể lưu lại đồ vật khả nghi. Cho dù là người của mình chết hay người của đối phương chết, thì cũng phải tìm người phụ trách mà nhặt xác. Ở trong tân quán, người cũng đã nhìn thấy rồi, cường giả như ta không có khả năng vô địch thiên hạ. Đồng lão nhìn Văn Nhã thản nhiên nói, sư phụ, xin ngài dạy cho ta bản sự, ta muốn báo thù. Văn Nhã kiên định nói, mặc dù cuối cùng Đồng lão đã bị Doãn Nhiếp chặt đứt một ngón tay, nhưng cái này không ảnh hưởng tới địa vị của ông ta trong lòng của Quan Nhã. Trong lòng của Văn Nhã thì vị sư phụ này của nàng chính là nấc thang để cải biến vận mệnh. Chỉ cần nàng bước lên bậc thang này, vậy thì nàng sẽ có cơ hội cải biến vận mệnh của mình. Mà nàng cũng nhìn thấy, Sư phụ của mình vừa ra tay thì Hạ Thiên ngay cả cơ hội để phản kháng cũng không có. Tốt, ta sẽ dạy bản sự cho ngươi. Bất quá cái ta muốn dạy ngươi là một môn thần kỹ. Môn công phu này coi như là ta cũng không tu luyện được. Bất quá ta lại thấy ngươi rất thích hợp. Đồng lão nhìn Văn Nhã mà nói. Tạ ơn sư phụ. Văn Nhã cung kính nói. Môn thần kỹ này được gọi là Hận Ý Quyết, là một cao thủ siêu cấp sáng tạo ra ở 300 năm về trước. Nếu như ngươi có thể tu luyện thành thì đừng nói là báo thù, ngay cả Doãn Nhiếp cũng không phải đối thủ của ngươi. Đồng lão nhìn Văn Nhã thập phần nghiêm túc mà nói. Tu luyện môn công pháp này yêu cầu lớn nhất chính là hận ý. Ngươi nhất định phải tồn tại hận ý ngập trời thì mới có thể luyện thành môn võ công này. Nếu có một ngày sự thù hận trong lòng ngươi biến mất, vậy thì công phu của ngươi cũng biến mất theo. Sư phụ, hận ý của ta mãi mãi sẽ không biến mất đâu. Xin ngài dạy môn công phu này cho ta. Văn Nhã nghe lời giải thích của đồng lão liền hiểu, môn công phu này quả thực là để tạo riêng ra cho chính nàng. Nếu như nàng bỏ qua cơ hội này thì có lẽ hối hận cả đời. Một khi nàng cũng có được bổn sự như Hạ Thiên, vậy thì nàng nhất định sẽ không thiếu tiền mà không cần dựa vào cuộc sống bán xác thịt nữa. Nàng cảm giác được tiền đồ thoải mái của mình sắp tới rồi, bất qua điều kiện tiên quyết là nhất định phải luyện thành môn công phu này. Tốt, vậy thì đi theo ta. Ta mang ngươi trở về ẩn môn để ngươi xem những người cao nhất ở trên thế giới này sẽ có tu vi như thế nào, đồng lão thản nhiên nói. Lúc này trong bao xương của KTV, sư phụ, ta nghe Bạch Vũ nói là Lưu Sa muốn đối phó với ngươi. Hạ Thiên nhìn thấy Doãn Nhiếp thì thập phần vui vẻ, bất quá vẫn phải nói chính sự trước. Lưu Sa muốn đối phó ta cũng không phải ngày một ngày hai, ta thì không có việc gì, ngươi cứ chiếu cố bản thân mình cho tốt là được. Tốc độ trưởng thành của ngươi rất nhanh, tiếp tục cố gắng lên. Ta hy vọng có một ngày ngươi siêu việt phụ thân ngươi. Doãn Nhiếp nói xong trực tiếp rời khỏi KTV. Hắn tới đây chỉ vì cứu Hạ Thiên thôi. Hiện tại hắn đã an toàn thì cũng không cần phải lưu lại nơi này nữa. Sư phụ ngươi thật là lợi hại. Ta đi trước. Mạch Ly vỗ vai Hạ Thiên rồi cũng rời đi. Nơi này một hồi sẽ có người đến thu thập. Tạm biệt. Thất Huyễn nói xong cũng lặng lẽ rời đi. Nhìn thấy trong bao xương chỉ còn lại bản thân, Hạ Thiên thập phần im lặng. Vừa rồi hết thảy diễn ra giống như một giấc mộng vậy. Thành phố Giang Hải vậy mà xuất hiện một mớ cao thủ địa cấp. Một nhân vật nhìn qua hết sức bình thường vậy mà cũng là địa cấp cao thủ, còn có thiên lý nữa không? Mà người kia còn xém chút giết chết mình. Đồng lão, ta cũng không có đắc tội qua loại người này. Hiển nhiên là hắn vì ta mà tới, chỉ bất quá, không nghĩ là sư phụ lại về Giang Hải, nếu không ta thực sự sẽ gặp tai ương. Địch nhân của ta lại có thể mời được cao thủ địa cấp đến giết ta, có lẽ chỉ có một mình Tưởng Thiên Thư mà thôi. Quá chặt địch nhân, Hạ Thiên siết chặt nắm đấm của mình. Tưởng Thiên Thư chó đẻ này, hắn nhất định phải chết. Nếu không, tuyệt đối sẽ là một trận hậu hoạn ghê gớm. Trải qua sự tình hôm nay, Hạ Thiên xác định là sẽ không còn cao thủ địa cấp đến tìm hắn gây phiền toái nữa. Đồng lão đã bị sư phụ Doãn Nhiếp của hắn chặt đứt một ngón tay. Sau khi đối phương trở về, hắn sẽ đem tình huống nơi này báo cáo lại. Hạ Thiên suy đoán là coi như Tưởng Thiên Thư cũng không có khả năng lệnh cho cao thủ địa cấp. Vì lẽ đó mà hắn lần này có lẽ đã hao tổn một cái giá rất lớn mới mời được đồng lão ra tay. Nhưng bây giờ đồng lão thụ thương trở về, Tưởng Thiên Thư nhất định sẽ phải nhận hình phạt. Mà người ở bên đó nghe được là Hạ Thiên có cao thủ địa cấp bảo hộ thì khẳng định sẽ không phái cao thủ địa cấp tới đối phó hắn nữa. Xem ra vẫn cần phải nỗ lực tu luyện, cũng không thể mỗi lần đều phải nhờ người ta tới cứu. Hôm nay xém chút là ngoẻo rồi. Ngấm ngầm hại người mặc dù là lợi hại, nhưng thứ này dù sao cũng chỉ là phụ trợ thôi. Thực lực của ta không đủ thì không phát huy ra tác dụng chân chính của nó được. Trong nội tâm Hạ Thiên thầm nghĩ vậy, nếu hôm nay không phải bọn Mạch Ly kịp thời tới, hắn đã chết dưới một quyền của đồng lão. Trải qua trận chiến hôm nay, hắn coi như cũng kiến thức được thực lực của cao thủ địa cấp. Sau khi về trong bao xương của mình, thì biểu tỷ cùng với băng tâm đang nằm trên ghế salon mà ngủ thiếp đi. Hạ Thiên liền ôm lấy hai người mà đi ra ngoài. Nữ nhân viên phục vụ, thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên thì nhãn tình sáng lên, nàng đã đem những thứ chuẩn bị xong sẵn rồi. Nhìn thấy Hạ Thiên vịn hai người đẹp, nàng vội vàng tiến lên nói, tiên sinh, để ta giúp ngài. Cảm ơn. Người liền muốn đi cùng ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía nữ phục vụ mà hỏi. Nữ phục vụ thấy Hạ Thiên nói như vậy, khuôn mặt liền đỏ lên, sau đó thẹn thùng xấu hổ nói, được à. Vậy thì thực sự phải cảm ơn ngươi, giúp ta đem hai người các nàng đưa tới nhà khách. Ta một người mướn phòng rồi lại ôm theo hai nàng cũng chút phiền phức. Hạ Thiên mỉm cười để cho nữ phục vụ viên hơi sững sờ. Nàng tưởng là Hạ Thiên muốn nàng, Thế nhưng Hạ Thiên lại để cho nàng hỗ trợ, để mướn phòng cho hai cô gái kia. Nữ phục vụ viên lập tức yên lặng, bất quá đã đáp ứng người ta thì chỉ có thể đi theo. Hạ Thiên tìm một cái nhà nghỉ lớn ở khu vực phụ cận. Tiên sinh, xin hỏi là mở mấy phòng vậy? Nữ nhân viên ở đây lại hỏi. Hai phòng. Hạ Thiên đưa tiền tới. Hai phòng. Nữ phục vụ ở KTV vừa nghe Hạ Thiên nói chỉ mở có hai phòng, khuôn mặt lại đỏ lên. Người như vậy không tốt lắm đâu, người ta còn là lần đầu tiên. Nữ nhân viên phục vụ kia thấp giọng nói, lời nói còn thập phần hàm xúc. A chà, không có ý tứ, quên mất ngươi, ta mở ba phòng. Hạ Thiên nhìn nữ nhân viên KTV, có chút sửng sốt. Nữ phục vụ viên kia vì giúp hắn mang người tới, vừa rồi còn cố ý xin nghỉ ở bên KTV, hắn mở cho người ta một phòng là chuyện hết sức bình thường. Tiên sinh, ngài muốn phòng bao nhiêu tiền? Nữ phục vụ viên của nhà nghỉ hỏi. Ngươi xem số tiền này đủ mở bao nhiêu thì mở bấy nhiêu cho chúng ta. Muốn ba phòng cạnh nhau, Hạ Thiên nói. Hắn đưa tới khoảng chừng 7.000 là vừa rồi ở KTV còn dư lại. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, nữ phục vụ hơi sững sờ. Nàng bây giờ mới biết đây là một khách hàng lớn à. Thái độ lập tức trở nên tốt hơn hẳn. Mấy người các nàng đều giúp Hạ Thiên đem Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đưa vào trong một gian phòng. Sau khi Hạ Thiên đưa các nàng lên giường, liền đem cửa khóa trái lại. Sau khi tới phòng mình, Hạ Thiên tắm qua một cái, mà ngay tại thời điểm hắn tắm xong, cốc cốc cốc, ở ngoài cửa lập tức chuyển đến tiếng gõ, dồn dập. Hạ Thiên vậy mà bị người ta gõ cửa, còn không đợi hắn mở cửa, thì đã thấy mấy tấm thẻ rơi loạn trên mặt đất. Ở trên cái thẻ được đút vào qua khe cửa này toàn là hình chụp các nữ nhân bạo lộ, ở trên đó viết là tìm tiểu thư, sau đó là số điện thoại, giống như là đi chào hàng các cô gái có thể phục vụ ở trong khách sạn vậy. Thật là... Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Bye bye.